Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 1 ánh sáng vô lượng, góc truyện audio.com. Xem kết quả bình chọn kinh dị biên niên sử An Nam Quốc, người bình chọn 9. Bình chọn này đã đóng. Hay, 3:33, 3:33, khá, 4:44, 4:44, tệ, 0:00, giờ, 0:00, giỏi, 0:00, tạm được, 2:22, 2:22, bình chọn có nhiều lựa chọn, trả lời chủ đề, trang 1 của 22, 1:23, 1:1, tiếp cuối, kết quả 1-5 của 106, chủ đề, biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 106. Công cụ chủ đề, tìm chủ đề, đánh giá chủ đề, 31 tháng 12 năm 2013, 1:34. 1. Lãnh phát công tử, S. Avata, lãnh phát công tử đang ngoại tuyến sơ hiển phong mang, ngày tham gia, đích 2013, đang ở Triệu Thánh Tông. Bài viết, 350, su, 3:521, biên niên sử Nam Thiên, tác giả, lãnh phát công tử. 021 Đại đạo vĩnh hằng, trường sinh bất lão là những cảnh giới luôn hướng tới của tu luyện giả. Biên niên sử Nam Thiên Quốc là một bộ truyện kể về quá trình tranh đấu thông thiên của một nhân vật tên Triệu Kim Nam, đứng giữa hai ngã rẽ con đường lựa chọn, liệu hắn sẽ theo con đường của thủy tổ chọn tu tiên, hay sẽ đấu tranh bằng chính con đường mà thiên mệnh lựa chọn cho hắn, tu đạo tín ngưỡng nhân tộc Thái Cổ. Vĩnh sinh bất diệt trường tồn cùng tuế nguyệt nhưng lại vĩnh viễn cô đơn. Hay chỉ lựa chọn những ngày tháng bình lặng sống qua ngày chờ tuổi già cận kề. Liệu Triệu Kim Nam sẽ lựa chọn con đường nào? Chuyện bắt đầu từ cuộc tranh đấu giữa Nam Thiên Quốc và Bắc Quốc, đấu tranh một mất một còn. Liệu cảnh giới cuối cùng vượt qua cảnh giới cao nhất suy ngã độc tôn sẽ là cảnh giới nào? Triệu Kim Nam có khám phá ra được điểm đen của cảnh giới tu đạo hay không? Mời các bạn đón đọc, một bộ truyện tiên hiệp Việt Nam. Nam Thiên Quốc, một vùng đất xa xôi về nơi tận cùng phía nam của thế giới, vùng đất này vô cùng huyền bí và mạnh mẽ, trải qua nhiều thời đại. Nó là một mảnh đất đem lại nhiều truyền kỳ về những bậc anh hùng vĩ đại của thế giới tu tiên. Bầu trời Nam Thiên Quốc hôm nay bỗng có một mảnh sáng kỳ dị màu vàng kim nhàn nhạt trải dài khắp bầu trời một cách dai dẳng và có xu thế ngày càng mãnh liệt hơn. Tương truyền mỗi khi có một bậc kinh tài diễm thế ra đời, bầu trời đều phát sinh dị biến ánh sáng kỳ dị kéo dài từ Bắc Thành đến tận Thánh Đô thành Cổ Loa và có xu hướng ngày càng mãnh liệt hơn. Oành, tiếng sấm bất chợt nổ ngang trời cắt đứt mảnh không gian tĩnh lặng, vệt sáng nhàn nhạt kia bỗng chốc trở lên dữ dội màu vàng kim ngày càng đậm đặc hơn. Dường như tia sáng mãnh liệt kia có xu thế không hề chấm dứt, cả bầu trời trở lên mông lung. Không ai biết một lúc lâu sau dị biến mới kết thúc, tất cả người dân cổ thành đều trở lên xôn xao dữ dội, thánh thành náo loạn. Tất cả các cường giả Nam Quốc đều bắn ra một tia khí tức mãnh liệt, thần thức của họ mở rộng ra khắp thánh thành, hy vọng tìm được nơi tập trung ánh sáng mãnh liệt kia. Nhưng họ đều phải thất vọng, không ai tìm được nơi ánh sáng kia xuất phát từ đâu. Bởi nó xuất phát một cách kỳ bí và biến mất theo một cách cũng rất quỷ dị. Cả thánh thành tất thảy không ai biết, nhưng lúc này có một nơi biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Triệu Thánh Tông, môn phái bậc nhất Nam Quốc lúc này đang có không khí hết sức khẩn trương, môn chủ Triệu Thánh Tông Triệu Vô Tùy tùy thời ra lệnh triệu tập tất cả trưởng lão tập trung đến đại điện của tông phái này. Góc truyện audio.com, trên dưới triệu phái khí thế nhất thời trở nên uy nghiêm liễm liễm, tuy chưa nói ra vấn đề của lần triệu tập này, nhưng các trưởng lão cũng đã cơ bản hiểu vấn đề đó là gì, chính là do cái thứ ánh sáng quỷ dị kia chứ không đâu khác. Khí thế Triệu Vô Tùy tông chủ lạnh tanh, ánh mắt vô thần mà quét xuống đại điện rồi mới lên tiếng. Tất cả mọi người hẳn đã biết sự xuất hiện của ánh sáng vàng kim kia rồi. Ta không cần nói thêm nữa, điều đó đại biểu cái gì? Chính là Nam Quốc chúng ta có thể sẽ xuất hiện thiên tài trùng sinh. Mà vệt sáng lần này không giống như mọi khi, Triệu Vô Tùy nhàn nhạt nói, lời nói của ông ta lấp lửng mập mờ nhưng đại thể đều khiến chúng trưởng lão hiểu rõ. Nó liên quan đến một câu chuyện truyền thuyết xa xưa của giới tu chân Nam Thiên Quốc, cụ thể là phân cấp thiên tài mặc định được thiên lựa chọn. Vệt sáng xưa nay xuất hiện đại biểu thiên tài trùng sinh, đều phân theo cấp bậc. Mà ánh sáng màu xanh nhạt đại biểu cho cường giả tầng 4 công pháp. 1. Màu xanh đậm đại biểu cho cường giả tầng 5 hoặc 6. 2. Ánh sáng màu đỏ nhạt tượng trưng cho cường giả tầng 7. 3. Ánh sáng màu đỏ đậm tượng trưng cho cường giả cấp 8. 4. Ánh sáng màu vàng nhạt chính là tượng trưng cho cường giả cấp 9. 5. Còn về ánh sáng màu vàng nhạt chuyển dần sang màu vàng kim đậm xảy ra về cơ bản là chưa từng thấy. Triệu Vô Tùy đã phái đệ tử tông môn giả soát kỹ càng, thánh thành 400 dặm tuyệt không hề có đứa trẻ nào được sinh ra ngoài tiểu hài tử mới sinh của ông ta, hơn nữa vệt sáng này bắt nguồn từ chính Cổ Loa thành, tập trung đậm đặc nhất tại đỉnh Thuần Vu của Triệu Thánh Tông. 6. Cho nên Triệu Vô Tùy lập tức xác định Mặc Định Cường giả đó chính là tiểu hài tử của mình, tuy nhiên vẫn có phần không chắc chắn. Chậm rãi một hơi, Triệu Vô Tùy lại tiếp tục nói. Vì vậy hôm nay triệu tập các vị trưởng lão đều là có ẩn tình. Nói rồi Triệu Vô Tùy khoát tay một phát, từng luồng thần thức âm lần lượt truyền vào tâm thức các vị trưởng lão. Lát sau, ai nấy đều hiểu ra vấn đề, chậm rãi mà ngưng thần. Nam quốc với Bắc quốc lịch sử thủy hỏa bất dung, các thế lực tu chân vì vậy mà cũng xung đột, thẳng cho đến hiện tại có hai thế lực của Bắc quốc khiến Triệu Vô Tùy kiêng kỵ nhất là Võ Đăng Tông và Thiếu Lâm Phật Môn. Ông ta sợ rằng tiểu hài tử mới sinh có khả năng gặp nguy hiểm, nên không ngần ngại phát động thần thức tâm đốc thúc toàn thể trưởng lão tông phái phải bảo vệ tiểu hài nhi mới sinh. Dù sao sự kiện ánh sáng này không phải tầm thường, không dám chắc hai cái môn phái kia của Bắc quốc không giở trò bẩn mà ra tay ám toán hài tử duy nhất của mình chỉ vì những cái truyền thuyết xa xưa mà Triệu Vô Tùy không mấy tin tưởng. Thần thức tâm phát động, vài khắc sau Triệu Vô Tùy khoát khoát tay, hiệu các trưởng lão còn lại ra ngoài, trong mắt xuất hiện một tia kiên định. Các trưởng lão cúi đầu nghiêm nghị mà bái Triệu Vô Tùy hô lớn khẳng định. Chúng trưởng lão nhất mực tận tâm, thề chết không từ. Nói rồi các trưởng lão cúi rạp, sau đó nhất loạt lui ra rất có thứ tự hết sức chỉnh tề. Triệu Thánh Tông khai phái bấy lâu, uy nghiêm có thừa, các vị trưởng lão ai nấy thân mình đều toát ra vẻ phi phàm. Đệ tử Triệu Thánh Tông ai nấy đều cao ngạo, vì vậy mà làm tất thảy các môn phái khác trong tu chân giới Nam Thiên đều có phần nể phục. Góc truyện audio.com. Đệ tử Triệu Thánh Tông lưu lạc tu chân giới Nam Thiên chỉ cần chứng minh được thân phận thuộc Triệu Thánh Tông là không ai dám đắc tội, thậm chí còn phải chăm chỉ nịnh nọt có thừa. Triệu Vô Tùy vừa nãy đã âm thầm truyền thần thức tâm, gọi hai vị Hắc Bạch trưởng lão ở lại, hai người này đều nắm vị trí quan trọng, là phó môn chủ. Hắc Phát trưởng lão và Bạch Phát trưởng lão không hiểu tại sao môn chủ giữ bọn họ ở lại nhưng vẫn kính cẩn không có hỏi, bởi Triệu Vô Tùy gọi bọn họ ở lại hẳn là có nguyên do. Hai vị trưởng lão thân vừa là chức bị trưởng lão vừa đảm nhiệm vị trí phó tông chủ, cho nên những việc quan trọng của Triệu Thánh Tông hai người đều có quyền tham gia, lần này Triệu Vô Tùy không muốn nói trước toàn bộ chúng trưởng lão, thông tin lần này nhất định là cực kỳ bảo mật. Chắc hẳn các vị cũng đã biết Bắc Quốc có hai tông đạo có thực lực nhất là Thiếu Lâm Phật Đạo và Võ Đăng Tông. Hắc Phát và Bạch Phát trưởng lão tỏ vẻ kỳ quái nhưng vẫn cung kính mà nói. Đúng vậy, Triệu Vô Tùy thấy vậy, ngữ khí lại nhàn nhạt nói. Nhưng chắc hẳn là các vị vẫn chưa biết đó không phải là những môn phái có thực lực mạnh nhất uy hiếp đến Triệu Thánh Tông ta từ phía Bắc Quốc. Lúc này Hắc Bạch Phát trưởng lão cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong tiềm thức của hai người Thiếu Lâm Phật Đạo và Võ Đăng Tông, không nghi ngờ gì đã xưng hùng thiên hạ mấy nghìn năm nay trong giới tu tiên của Bắc Quốc. Cho nên Triệu Vô Tùy nói như vậy lập tức cả hai cảm thấy khó hiểu. Xin môn chủ nói rõ, Triệu Vô Tùy chỉ nhàn nhạt lướt nhìn. Chuyện này các ông không biết được vì nó là bí mật này chỉ được truyền đời từ các đời tông chủ mới có thể nắm giữ. Hiện tại theo ta nghĩ cũng đã đến lúc không nên giấu giếm hai người nữa. Triệu Vô Tùy khoát tay hiệu ý hai vị Hắc Bạch Phát trưởng lão ngồi xuống. Sau đó chính mình lập tức ngồi xuống vị trí chủ tọa, tiện tay cầm chén trà đưa lên miệng khoan khoái nhấp một ngụm rồi mới từ tốn nói. Một là cấp bậc có thể phát ra nội khí, bước chuyển hóa thành năng lượng mãnh liệt hạ sát đối thủ từ xa trăm dặm, tuyệt đối là cao cấp cường giả. Tầng 4 trung kỳ đã có thể cưỡi mây đạp gió, bay sang nghìn dặm, trên cơ bản chúng vẫn thuộc phạm trù khinh công, nhưng lại có thể gọi là biến thái khinh công, bởi chúng gần như khinh công tuyệt đỉnh, các tầng công pháp triệu ra cũng như hầu hết các công pháp khác, nhưng nó là công pháp cao cấp gần như đứng đầu của thế giới tu tiên Nam Quốc, nên mọi người đều lấy nó làm thước đo chuẩn tu vi. 2. Cường giả tầng 5, về cơ bản nội khí cực kỳ thâm hậu, năng lượng phát ra có thể bức chết đối thủ cách xa nghìn dặm, thậm chí khí tức tự nhiên của cường giả bậc này người bình thường chỉ cần tiếp xúc qua cũng có vỡ mật mà chết, bay xa vạn dặm, đây không còn là khinh công nữa mà là bay chân chính, cường giả tầng 4 khi muốn bay cần phải vận hành nội khí mới có thể bay, nhưng cường giả tầng 5 chỉ cần suy nghĩ trong đầu đã lập tức có thể lướt mây đạp gió. Cường giả tầng 6 thì không cần phải nói nữa, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh chân chính đã không còn là nội khí nữa mà cơ bản chính là mượn lực của không gian, cường lực không thể đo đếm được, bay xa tỷ dặm chỉ trong nháy mắt, hô phong hoán vũ. 3. Góc truyện audio.com. Cường giả bậc này nội thể tinh thuần mạnh mẽ, lực lượng chuyển hóa thành tiên nguyên lực, thân thể vô cùng cứng rắn, có thể rời núi lấp biển, kiến tạo thế giới, sơ cấp tầng 7 chính thị được gọi là tiên nhân, trung cấp tầng 7 chính là tiên vương, hậu cấp tầng 7 chính là cường giả đế cấp tiên đế, mà đỉnh cấp tầng 7 chính là thánh cấp, cấp bậc của Ngọc Hoàng Đại Đế. 4. Cường giả bậc này được gọi là đại trí tôn giả, người sở hữu tu vi bậc này thậm chí còn có thể sáng tạo ra được một mảng thế giới. 5. Cường giả cấp bậc truyền thuyết trưởng quản tam giới nắm giữ một tia hỗn độn. 6. Đỉnh Thuần Vu, đỉnh chấn phái Triệu Thánh Tông, hội tụ tiên nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, được để lại từ thời Triệu An, là siêu cấp vũ khí của Triệu An, có thể kiến tạo một mảng thế giới. Cách chương.